Thánh Vương, chương 797, Đại Đế nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 797, Đại Đế nổi giận. Ngay khi Dương Kỳ giáng quân đoàn quang minh xuống thì nộ hòa Liệu Thiên Đại Đế ở sâu trong thiên đạo vận chuyển thần điện đang nói chuyện với một số lão ngoan đồng. Những lão ngoan đồng này đều là những nhân vật vô cùng mạnh mẽ, đang được vị Đại Đế này mời chào. Ngoài ra còn có nữ thiên ma chủ, Hắc Ám Sứ Giả Ba Vận ngồi ngay ngắn bên cạnh Đại Đế, nghiễm nhiên là tâm phúc của hắn. Các ngươi sao còn không gia nhập quân đoàn bọn họ của ta, chẳng lẽ còn muốn cò kè mặc cả sao? Muốn có thêm nhiều tài nguyên hơn à? Nhìn khoảng hơn ngàn lão ngoan đồng trước mặt mình, nộ hòa Liệu Thiên Đại Đế nói to, các ngươi là người của Liên Minh Hộ Đạo, chẳng lẽ không muốn cống hiến cho Liên Minh Hộ Đạo chúng ta sao? Minh chủ, lời này không đúng rồi. Mây lão ngoan đồng lộ nụ cười lạnh. Trước mắt thời cuộc hỗn loạn, chúng ta tuy rằng gia nhập Liên Minh Hộ Đạo nhưng đều là muốn tìm kiếm sự che chở, đã làm thanh thế của Liên Minh Hộ Đạo lớn mạnh rồi. Hiện giờ ngài lại muốn chúng ta gia nhập quân đoàn bọn họ vô điều kiện, một chút lợi ích cũng không bỏ ra thì đúng là không hiểu nhân tình lắm đâu. Hừ, nộ hòa Liệu Thiên Đại Đế nói. Các ngươi muốn lợi ích gì thì mới bằng lòng gia nhập quân đoàn hôn độn chúng ta, giải tán tông phái của các ngươi. Một câu thôi, ta hy vọng tất cả các đoàn thế nhỏ dưới trướng các ngươi đều phải lấy ý chí của ta làm mục tiêu. Chúng ta chỉ hy vọng Đại Đế có thể luyện chế cho chúng ta mệnh vận thần đan của thiên đình viễn cổ thôi. Một lão ngoan đồng nói lớn, làm càn. Đột nhiên một lão ngoan đồng phía sau lưng nộ hòa Liệu Thiên Đại Đế nói to, hóa ra là Thái Hư Tôn Giả. Các ngươi lại dám nói với minh chủ như vậy, còn muốn sống chăng? Thái Hư Lão Tổ, ngươi cũng đừng gào thét ở đây làm gì? Chúng ta đều là tồn tại cung cấp, chẳng lẽ nói một câu mà Đại Đế lại muốn giết chúng ta sao? Phải biết rằng Liên Minh Hộ Đạo thành lập tất cả đều có quy định. Đại Đế không thể tùy tiện giết chóc trưởng lão, phải họp bàn, phải xét xử. Một vị lão ngoan đồng cười. Còn nữa, chúng ta cũng không bất kính với Đại Đế mà chỉ muốn được minh chủ ban cho tài nguyên mà thôi. Hoàng đế bên trong thế tục muốn triệu tập đại thần, muốn đại thần làm việc thì cũng phải có bổng lộc và ban thưởng, muốn quân đội làm việc thì cũng phải có quân lương. Nếu không thì quân đội sẽ làm phản ngay. Chẳng lẽ minh chủ thật sự cho rằng đang thành lập chế độ như thiên đình viễn cổ chỉ đòi hỏi mà không báo đáp sao? Thiên đình viễn cổ tan sẽ, chẳng lẽ Đại Đế còn chưa nhận được bài học nào sao? Đúng vậy đó, một vị lão ngoan đồng nói. Năm đó bốn vị đại để thành lập thiên đình viên cố thu thập tất cả cao thủ có đại khí vận ném vào trong lò luyện, lại dùng số mệnh của bọn họ ngưng luyện mệnh vận thần đan, tuy rằng thành công nhưng lại khiến nội bộ lục đục. Rất nhiều cao thủ nổi dậy phản kháng, cuối cùng khiến thiên đình viễn cổ tan rã. Mệnh vận thần đan này chính là đan dược của thần. Chúng ta gia nhập theo minh chủ thì cũng muốn chia sẻ chút huyền bí của thần đan. Các ngươi to gan như vậy sao? Sắc mặt nộ hòa Liệu Thiên Đại Đế âm trầm 10 phần, không ngừng chuyển động, liên tục cười lạnh. Lá gan của các ngươi cũng thật quá lớn, lại dám đòi mệnh vận thần đan. Đây là thứ liên quan tới sinh tử tồn vong của thiên đình viễn cổ ta. Chỉ có người hoàn toàn trung thành ta mới có thể cho thần đan này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi muốn sao, được thôi, hoàn toàn quy phục ta, sau đó thờ phụng ta, mỗi ngày cầu nguyện, thành kính cầu nguyện 3 năm, đợi ta cảm nhận được tín ngưỡng của các ngươi tự nhiên sẽ cho các ngươi mệnh vận thần đan, sao hả? Chuyện này, tất cả lão ngoan đồng đều quay ra nhìn nhau, phải nương nhờ người khác tuyệt đối là chuyện không thể được. Nhưng trước mắt vị đại đế này nói như chém đinh chặt sắt, cứ tiếp tục thì ai cũng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Năm đó thiên đình viễn cổ thành lập, nộ hòa Liệu Thiên Đại Đế này sát phạt nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương Vít Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ quyết đoán, đã có không biết bao nhiêu nhân kiệt bị chết dưới tay hắn. Hiện giờ đám lão ngoan đồng này tuy rằng tập hợp một chỗ đàm phán với hắn nhưng nội tâm vẫn rất bồn chồn. Thế nào, các ngươi không muốn sao? Thấy đám lão ngoan đồng nhìn nhau, nộ hòa Liệu Thiên Đại Đế đứng thẳng dậy. Giỏi lắm, các ngươi giỏi lắm, lại dám đàm phán với ta. Hiện giờ ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi không cân nhắc, chẳng lẽ là trêu bổn tọa sao? Bổn tọa là mọi người, không thể bị khinh nhờn. Các ngươi đừng hòng đi nữa, lưu lại ở chỗ này mà suy nghĩ cho cẩn thận đi. Đại Đế, rất nhiều lão ngoan đồng đều biến sắc, ngươi muốn giam cầm chúng ta sao? Không phải là giam cầm mà là cho các ngươi tỉnh táo lại một chút. Nộ hòa Liệu Thiên Đại Đế nói, uy nghiêm của minh chủ không thể khinh nhờ. Hiện giờ các ngươi lại dám trêu chọc bổn tọa có quyền giam giữ các ngươi. Đợi tới hội nghị tiếp theo, để cho tất cả mọi người bàn bạc xử phạt các ngươi như thế nào. Nộ hòa Liệu Thiên Đại Đế lần này nổi giận triệt để rồi. Những người này không ngờ lại dám bức vua thoái vị với hắn, không giết gà dọa khi thì lại có người cho là đại đế như hắn mềm yếu dễ lấn át. Trên thực tế những người này dám đàm phán với hắn thì trong mắt hắn đã đáng bị tuyên án tử hình rồi. Ầm ầm, đúng lúc này thì sức mạnh quang minh vô cùng vô tận thẩm thấu vào bên trong thiên đạo vận truyền thần điện. Trong chớp mắt thánh ca minh mông truyền tới khiến hắc ám sứ giả ba vận chấn động toàn thân, trên người xuất hiện khói đen. Nàng lập tức bay lên, cái gì vậy, web sau đó giọng nói của Dương Kỳ liền truyền lại. Nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng chấn động mạnh đi ra khỏi thiên đạo vận truyền thần điện thấy vô số đại quân thiên sứ quang minh xuất hiện trên cả trăm vạn hùng dũng oai vệ, khí phách hiện ngang, uy vũ vạn phần. Ở sâu trong bầu trời có một tòa quang minh thần điện từ từ được sinh ra. Thần thuật thái cổ tăng cường của Dương Kỳ biểu hiện ra sự lợi hại trước mặt rất nhiều lão ngoan đồng, cũng rơi vào trong mắt đại đế. Hắn vốn đã chấn động, lúc này lộ thần sắc kinh hãi, cuối cùng hóa thành lửa giận. Lửa giận của đại đế, đi mau, quang minh sứ giả lại lợi hại như vậy, chúng ta nhanh chóng gia nhập quang minh sứ giả. Rất nhiều lão ngoan đồng thấy tình thế không ổn, rốt cục kiếm được một cơ hội, trong tích tắc không biết ai la lên, toàn bộ xông ra ngoài thiên đạo vận chuyển thần điện, phóng về phía Quang Minh, sau đó cao giọng kêu gọi Dương Kỳ. Quang Minh sứ giả chúng ta nguyện ý gia nhập, nguyện ý gia nhập. Ánh mắt Dương Kỳ nhìn về phía này, nộ hỏa liệu thiên đại đế hầu như có cảm giác muốn giết người. Hắn trông thấy cảnh này, toàn thân run rẩy, hỏa diễm trên đỉnh đầu phá tan hỗn độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắc ám sứ giả lập tức bay tới, đại đế, việc này không thể mở rộng phạm vi sát phạt, nếu không thì liên minh hộ đạo sẽ sụp đổ mất. Ngài lạm sát ở đây sẽ có hiệu quả ngược lại, khiến chuyện càng chuyển biến xấu hơn. Hiện giờ quang minh sứ giả ở đây đã toàn tâm toàn ý đối địch với ngài, cũng không biết là xây dựng quân đoàn quang minh cường đại như vậy từ đâu ra. Chúng ta chỉ còn có thể bày mưu từ từ. Hiện giờ người là minh chủ, hoàn toàn nắm quyền hành, chiếm đại nghĩa, nếu như lạm sát sẽ khiến đại nghĩa liền hướng về phía người này, càng tạo thành cơ hội cho hắn thu nạp thêm người khác. Sắc mặt nộ hỏa liệu thiên đại đế lúc này mới hòa hoãn lại. Ta tất nhiên phải giết kẻ này rồi. Dương Kỳ cũng không ngờ trong nháy mắt từ bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện lại lao ra lắm lão ngoan đồng như vậy, khóc hô đòi gia nhập vào đội ngũ của hắn. Đám lão ngoan đồng này biết mình đã đắc tội với nộ hỏa liệu thiên đại đế chắc sẽ bị nhốt lại, hiện giờ gia nhập quang minh sứ giả có thể chống lại minh chủ đại đế tất nhiên là phải lập tức gào lên rồi. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ trong nháy mắt Dương Kỳ liền có thêm mấy ngàn lão ngoan đồng. Ầm ầm, số mệnh tăng vọt, đại khí vận thiêu đốt hừng hực trên đỉnh đầu hắn. Chẳng qua trong tích tắc này hắn cũng thấy sát khí trong ánh mắt của nộ hỏa liệu thiên đại đế, biết người này đã nổi lên sát tâm với mình. Vị đại đế này là một trong những người khởi phát ra liên minh hộ đạo có bao nhiêu tâm huyết, rốt cục thành lập liên minh khổng lồ sau đó đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy vị trí minh chủ, khống chế thiên hạ, khôi phục thời điểm vinh quang của thiên đình viễn cổ. Nhưng bây giờ Dương Kỳ liên tục quấy rối chia sẻ quyền hành, nghiễm nhiên đã trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hắn. Đến đây đi nộ hỏa liệu thiên đại đế. Ta tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi, một ngày nào đó trong tương lai ta sẽ đoạt đại vị minh chủ của ngươi. Tuy rằng ngươi là đại đế viên cố nhưng ta cũng không sợ ngươi. Giang Sơn đời nào cũng có anh hùng xuất hiện, ngươi đã huy hoàng mấy trăm năm, giờ tới thời đại của ta. Ngươi cũng phải về nghi đi thôi. Trông thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của minh chủ đại đế, Dương Kỳ cũng không yếu thế chút nào, nhìn lại ngay, biểu hiện ra ý niệm tranh đấu của mình với hắn. Nộ hỏa liệu thiên đại đế hạ xuống, đi vào sâu trong thiên đạo vận chuyển thần điện, đột nhiên đánh một trường nát bay vương tỏa. Giết giết giết, thằng nhãi này nhất định phải chết, bổn tỏa sẽ không bỏ qua cho hắn, các ngươi nói xem dùng biện pháp nào để đối phó với thằng nhãi này. Minh chủ đừng phẫn nộ, ba người vạn pháp thông thiên đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế cử cực chí tôn đại đế tu luyện sắp thành công rồi. Tới lúc đó tư đế hợp nhất chém giết kẻ này cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hiện tại đại đế âm thầm dụ hắn vào tuyệt địa, sau đó chém giết. Đến lúc đó lại đổ lên người của thế giới tương lai tuyển quang minh sứ giả mới cũng không phải là không có khả năng. Thái hư lão tố vội vàng nói, hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, mà nữ hắc ám sứ giả nói, chẳng qua kẻ nào khó giết phi thường. Đúng rồi, không phải hắn nói sẽ tỉ thí với Cửu Dương Tông Chủ sao? Hiện giờ Cửu Dương Tông Chủ biến mất rồi, nhưng khẳng định là không phải là đối thủ của kẻ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau lưng Cửu Dương Tông Chủ có một cao thủ cực kỳ mạnh mẽ, không lâu sau sẽ xuất hiện cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó cha ta là Thiên Ma Chủ cũng hoàn tất hội nghị với địa ngục rồi, giam cầm rồi đánh chết người này dễ dàng thôi. Cũng được, nộ hỏa liệu thiên đại đế nói, như vậy phải tìm xem Cửu Dương Tông Chủ ở nơi nào. Ngươi tìm hắn về đây để bổn đại đế tự mình bồi dưỡng. Vâng, lập tức một mưu kế bắt đầu thành hình. Giờ khắc này mấy người ẩn nấp trong một vùng hẻo lánh của Liên Minh Hộ Đạo, nhìn thấy tất cả, hưng phấn 10 phần. Đó chính là Diệp Vô Đạo và Đâu Xuất Thiên Chủ. Diệp Vô Đạo liên tục cười nanh á, đánh đi tốt nhất là lưỡng bại câu thương, ta có thể làm ngựa ông đắc lợi. Dương Kỳ, ngươi tranh đoạt quyền lực với Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, rõ là muốn chết rồi. Không, tuyệt đối không thể coi thường sức mạnh của kẻ này. Đâu Xuất Thiên Chủ nói, kẻ này bày mưu rồi mới hành động, tuyệt đối không đơn giản. Người mấy lần chịu thiệt trắng lẽ còn chưa rút ra bài học sao? Ta thấy Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế này có thể bị bức phải thoái vị đó. Chúng ta giờ phải gây quan hệ tối với hắn thôi. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế này quá bảo thủ bá đạo, chúng ta chẳng lẽ phải đi nịnh nọt à? Diệp Thiếu lắc đầu. Hơn nữa chờ tu vi của ta tăng lên thì cũng muốn tranh đoạt đại vị minh chủ một chút. Web Oin, cách chương.